đám vảy màu đen bị đánh nát, đồng thời máu tươi từ đó chảy ra xối xả. Tam trảo tử sắc giao long thấy thế hét lớn một tiếng. C, mẹ tất cả các ngươi đều điên hết rồi à, nó chỉ vừa nói xong câu này thì thân mình của kim sỉ kim quang ưng rực hổ đã xuất hiện bên người của nó. Bàn chân của nó mang theo đấu khí màu vàng kim nện thẳng lên thân mình của tam trảo tử sắc giao long. Oanh, oanh, chảo của nó liên tục đánh lên thân thể của tam trảo tử sắc giao long khiến cho nó bị đánh đau đớn. Tam trảo tử sắc giao long bị đánh mạnh khiến cho bộ đấu khí khôi giáp phủ bên ngoài hoàn toàn rách nát. Nó tức giận há miệng cắn mạnh vào phần lưng của kim sỉ kim quang ưng rực hổ. Kim sỉ kim quang ưng rực hổ bị cái miệng lớn của tam trảo tử sắc giao long cắn mạnh vào thân mình thì nó hống lên một tiếng đau đớn. Hống, hai cái răng nanh của tam trảo tử sắc giao long ghim chặt lên thân thể của kim sỉ kim quang ưng rực hổ khiến cho máu đỏ từ đó chảy ra ròng ròng. Ngay lúc đó toàn thân thanh hỏa kim trảo ma ưng phát ra ngọn lửa đỏ rực. Bàn chân của nó được bao phủ bởi một ngọn lửa màu xanh da trời. Nó hoàn toàn áp sát tam trảo tử sắc giao long, bộ vuốt của nó hướng về phía đầu của tam trảo tử sắc giao long mà chụp xuống. Bất đắc dĩ tam trảo tử sắc giao long phải buông ra kim sỉ kim quang ưng rực hổ. Ngay lập tức nó tránh né, đồng thời há miệng phun ra một quả cầu lớn mang theo lôi điện cùng phong lốc sắc bén bắn về phía thanh hỏa kim trảo ma ưng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng nãy giờ tụ lực, nó chờ sẵn cơ hội này. Khi thấy được tam trảo tử sắc giao long đang tấn công thanh hỏa kim trảo ma ưng thì nó toàn lực phát động tấn công. Một con Bát Dực Hắc Xà Hoàng bằng lửa màu đen giống như nó từ miệng phun ra ngoài. Con Bát Dực Hắc Xà Hoàng này bằng lửa đen mở ra cái miệng lớn dữ tợn hướng về phía tam trảo tử sắc giao long mà lao tới. Đồng thời Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng lao về phía tam trảo tử sắc giao long. Đây hẳn là một chiêu song xà hợp kích. Toàn thân của thanh hỏa kim trảo bốc ra ngọn lửa màu xanh da trời tràn ngập không gian xung quanh. Thân mình của nó lao thẳng vào quả cầu bằng phong lốc và vôi điện kia. Thân mình của nó hung hăng đâm mạnh vào quả cầu gió mang theo lôi điện. Hai thứ va chạm mạnh vào với nhau phát ra một tiếng nổ lớn oanh. Sóng nhiệt cùng với sự sắc bén của không khí, những lưỡi đao gió cùng với lửa vung vãi khắp nơi khiến cho không gian ở phía dưới bị tàn phá một cách khủng bố. Cuối cùng thân mình của thanh hỏa kim trảo ma ưng cũng xuyên được qua cả quả cầu gió. Lúc này, tam trảo tử sắc giao long kinh hãi thấy được hai con ma thú, một thanh hỏa kim trảo ma ưng cùng với Bát Dực Hắc Xà Hoàng đều liều mình bay về phía mình. Nó biết đã khó mà tránh khỏi một trận tử chiến, toàn thân của nó đột nhiên bao phủ trong một cái vòi rồng mang theo lôi điện điên cuồng đánh về phía xung quanh. Vị trí trung tâm là tam trảo tử sắc giao long, còn bao quanh nó là một cái vòi rồng khổng lồ. Hai con ma thú làm như không biết, cả hai đều hung hăng nện mạnh lên cái vòi rồng khổng lồ này. Một tiếng nổ lớn vang lên, oanh, cuồng phong, lôi điện hỏa diễm bắn khắp nơi, chỗ của ba con ma thú va chạm với nhau lóe ra ánh sáng khủng bố. Sau vài phút mới chấm dứt, gió thổi mạnh khiến cho vạt áo của thanh niên bị gió thổi bay. Hắn đưa cánh tay lên che mặt đồng thời đứng trước thân mình của thiếu nữ mặc áo trắng. Sau khi cuồng phong cùng hỏa diễm chấm dứt, thanh niên phất nhẹ tay áo, đôi mắt nhìn lên bầu trời. Gocchuyenaudio.com, hắn thấy được bốn con ma thú vô cùng chật vật, toàn thân của Bát Dực Hắc Xà Hoàng chẳng chịt các vết thương, từng mảnh da lột xuống, máu be bét chảy ra ngoài. Mấy chiếc cánh của nó đã bị rách nát, nó mất hai đôi cánh còn hai đôi thì rách dưới giống như sơ mướp. Trên vết thương của nó hiện rõ từng khúc xương, toàn thân của thanh hỏa kim trảo ma ưng cũng không khá hơn là bao. Đám lông bị vặt gần như trụi húi, từng vết cắt xuất hiện trên thân mình của nó, thông qua một số vết cắt có thể thấy được ở phía bên trong là nội tạng của nó. Nhẹ nhất là kim sỉ kim quang ưng rực hổ trên lưng của nó chỉ mang theo một vết răng nanh lớn cùng vài vết xước. Toàn bộ thân mình của hắn còn nguyên vẹn nhất, tam trảo tử sắc giao long thì chật vật đến thảm thương. Một mảng lớn lân giáp bị lột sạch, máu tươi từ đó nhanh chóng chảy ra ngoài, sừng của nó không ngờ đã bị đánh nát. Trên mặt của nó, một bên hàm răng bị đánh nát. Nó gầm lên một tiếng, hống, các ngươi đều là đồ điên, một đám thần kinh, sau đó nó xoay người bỏ chạy. Mấy con ma thú ngay cả mỹ nữ tóc vàng cũng chuẩn bị đuổi theo thì bất ngờ thanh niên lên tiếng nói. Không cần đuổi, nếu như cuối cùng nó phản pháo, trong các ngươi sẽ có người bị thương nặng. Nếu như không cứu chữa kịp thời chắc chắn sẽ tử vong. Hắn quay về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng đứng đằng sau, hắn mỉm cười nói. Chữa thương cho bọn chúng phải nhờ nàng rồi. Hắn nhún nhún vai tỏ ra không quan tâm. Thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ nhàng gật đầu. Ba con ma thú nhanh chóng trở lại bên người của thiếu nữ. Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng xem ra là bị thương nặng nhất, thế nên thiếu nữ ưu tiên chữa trị cho nó đầu tiên. Bàn tay của nàng đưa ra, một đám xương khói phủ lên thân mình của Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng. Vết thương trên người nó khi bị phủ lên lớp xương này thì nhanh chóng khép lại. Ở trên vết thương, đám thịt nhúc nhích giống như đám giun đang ngọ nguậy lấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Sau khi khép lại thì một đám lông vũ nhanh chóng mọc trở lại. Chỉ hơn chục phút, toàn thân của Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng trở nên hoàn hảo, hiển nhiên đám lông mới mọc này thì màu sắc của chúng khác biệt hoàn toàn so với đám lông kia. Ngay sau đó thiếu nữ đem hai con ma thú toàn bộ chữa thương xong. Khi chữa thương cho đám ma thú kết thúc, nàng ngay lập tức khoanh chân ở tại chỗ ngồi tu luyện. Tâm thần của nàng chìm vào trong đan điền. Trong đan điền đám dịch lỏng màu xanh toàn bộ bị tiêu hao hết. Sau đó một đám khí màu trắng bàng bạc bắt đầu bổ sung vào. Thiên địa linh khí từ khắp bốn phương tám hướng tràn vào thân thể của nàng, sau đó thông qua kinh mạch chúng chuyển hóa thành một đám dịch lỏng màu xanh tiến vào trong đan điền. Trong đan điền, ngọn lửa màu xanh không ngờ lại có thể hấp thu đám khí màu trắng bàng bạc. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy được ngọn lửa tăng lên một chút xíu. Thanh niên phẩy phẩy tay áo, hắn ngước mặt lên ngạo nghễ nhìn về phía xung quanh. Giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hừ, không sớm muộn thu phục Tam Trảo Tử Sắc Giao Long thì có lẽ còn có nhiều rắc rối xảy ra. Đầu hắn quay về phía thiếu nữ mặc áo trắng đang tu luyện, hắn trầm ngâm mở miệng. Tốc độ tu luyện của tiên nhi quá nhanh sẽ dẫn phát tâm ma. Cách tốt nhất để nàng chiến đấu để củng cố tu vi đi. Còn về phần Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, ánh mắt của thanh niên lóe lên sát khí. Nó rất mạnh hơn nữa, tốc độ so với bốn con ma thú đều cao hơn một chút, ngang với Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng. Gocchuyenaudio.com, nó muốn chạy thì khó mà bắt được, vẫn là dùng kế thì hơn. Hắn suy nghĩ một chút thì gật đầu, khóe miệng của hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhẹ. Đầu hắn quay về phía thiếu nữ đang tu luyện, ánh mắt mang theo ôn nhu cùng với yêu thương. Cách chương.